Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 230, cùng Tửu Lão thẳng thắn. Ba ngày sau đó, Ngao Hùng, bái kiến chủ nhân, cổ thành trước, một đám địa long, nằm sấp trên mặt đất. Này chút địa long, mỗi một đầu, đều là thiên cảnh nhân vật đáng sợ. Thậm chí liền tam giai địa long, cũng có nhiều đầu, trừ cái đó ra, mạnh nhất, cái kia chính là tứ giai địa long Ngao Hùng. Là địa long bầy, chuyện gì xảy ra, bọn hắn sao lại tới đây? Nhanh đi thông chi môn chủ, ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng đem địa long bao vây lại. Ta đến rồi, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại cổ thành trước. Ngao ô, thấy Tần Vân, tứ giai địa long Ngao Hùng trong mắt dâng lên một vệt e ngại, lập tức vội vàng cúi đầu xuống. Ngao Hùng, ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn xem Ngao Hùng, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thản nhiên nói, thiên đế môn đệ tử nghe, về sau này chút địa long chính là ta thiên đế môn đồng bạn, thiên đế môn đệ tử có thể tùy ý gọn chiến, người chiến thắng có thể thu hoạch được địa long làm chiến thú. Nhìn xem một đám thiên đế môn đệ tử, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo quát, địa long làm chiến thú, thật hay giả, đây chính là địa long a, toàn bộ thứ bảy vực, chỉ sợ cũng chỉ có này có thiên cảnh địa long. Ta muốn khiêu chiến, ta muốn khiêu chiến, ngoặc kép, toàn bộ thiên đế môn, trong nháy mắt sôi trào lên, địa long làm chiến thú, đây là bực nào vinh hạnh, nếu là chiến thắng địa long, thu hoạch được địa long làm chiến thú, vậy thì tương đương với chỉnh cá nhân thực lực gấp bội, thậm chí tăng lên gấp bội. Ngao Hùng, bản đế quyết định, ngươi có gì dị nghị không? Nhìn xem Ngao Hùng, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Ngao ô, Ngao Hùng nằm dạp trên mặt đất gầm nhẹ một tiếng, lập tức thấp giọng nói, Ngao Hùng không có có dị nghị. Rất tốt. Tần Vân trong mắt một vệt nụ cười lan tràn ra. Mạc Trung, đệ tử tài. Mạc Trung vội vàng đứng tại Tần Vân trước mặt, bổn môn chủ mặc cho ngươi vì ta thiên đế môn phó môn chủ. Từ hôm nay trở đi, Ngao Hùng chính là tọa kỵ của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, Ngao Hùng, tọa kỵ của ta. Mạc Trung, thân thể khẽ run lên, nhìn xem đối diện hung ác vô cùng tứ giai địa long Ngao Hùng. Nhìn lại Tần Vân, Mạc Trung cả người phảng phất tại nằm mơ. Đây chính là tứ giai địa long a, đây chính là có thể so với thiên cung cường giả tồn tại a, bây giờ lại muốn trở thành tọa kỵ của hắn. Môn chủ, ta, Mạc Trung trong lúc nhất thời kích động nói không ra lời. Tứ giai địa long vật cưỡi a, đây con mẹ nó liền xem như thứ sáu vực đệ ngũ vực cũng không có bao nhiêu người đãi ngộ này đi. Mạc Trung còn không ký kết khế ước. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, cười mắng một tiếng, đa tạ môn chủ. Phù phù, Mạc Trung cả người quỳ trên mặt đất, đứng lên đi. Vâng, môn chủ. Mạc Trung run rẩy đi tới Ngao Hùng bên người. Thấy Mạc Trung, Ngao Hùng trong mắt có chút không cam lòng. Hắn vốn là mong muốn trở thành Tần Vân vật cưỡi, nhưng xem Tần Vân dáng vẻ, căn bản chính là chướng mắt hắn. Bình đẳng khế ước thành. Mạc Trung thanh âm run rẩy tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, từng đảo vô cùng huyền diệu trận đồ xuất hiện tại hai dưới thân người. Mạc Trung cùng Ngao Hùng thành công ký xuống khế ước, bình đẳng khế ước. Tần Vân có chút dừng lại, nhưng nhìn một chút trên mặt có chút hòa hoãn Ngao Hùng, Tần Vân nở nụ cười. Mạc Trung vẫn là có mấy phần tự biết rõ. Bình đẳng khế ước phía dưới, hắn cùng Ngao Hùng vậy liền là bình đẳng tồn tại. Cái này khiến ban đầu trong lòng cũng có chút không cam lòng Ngao Hùng. Trong lòng thăng bằng không ít. Thiên đế môn đệ tử, các ngươi cũng có thể tham gia khiêu chiến, nhưng có chừng có mực, nhớ lấy, không thể xuất hiện ngộ thương. Khiêu chiến địa phương, ngay tại bên dưới vách núi. Quát lạnh một tiếng, sau một khắc, địa long bầy, mãnh liệt mà ra, vô số thiên đế môn đệ tử, cũng liền bề bộn đi theo đi lên. Giống giống, Ngao Hùng trở mạc chung, biến mất tại cổ thành trước. Thiên đế môn, rất nhanh liền sẽ quật khởi. Tiêu gia, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Vân khóe miệng dương lên. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. 7 ngày sau đó, bái kiến môn chủ, bái kiến môn chủ. Ngoặc kép, trên thiên sơn, mười mấy bóng người hăng hái đứng trên mặt đất Long Chi bên trên. Mười mấy người này chính là thành công thuận theo địa long thiên đế môn đệ tử. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta thiên đế môn long chiến sĩ, trưởng quản ta thiên đế môn thưởng phạt, đồng thời bảo hộ ta thiên đế môn. Các ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn xem hơn 10 vị long chiến sĩ, Tần Vân lạnh giọng quát, đệ tử nguyện ý, thề sống chết thủ hộ thiên đế môn. Thề sống chết thủ hộ thiên đế môn. Ngoặc kép, hơn 10 vị võ giả, trong mắt hào quang tăng vọt. Mặt khác thiên đế môn đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn trước mắt mười mấy người. Mười mấy người này là thiên đế môn bên trong mạnh nhất hơn 10 vị đệ tử. Bọn hắn thực lực đã đạt đến thiên vi cảnh đỉnh phong. Đều lui ra đi. Vâng, giống giống, từng đảo gầm nhẹ biến mất. Hơn 10 vị long chiến sĩ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Địa long chiến sĩ, tiểu tử này là trời sinh đế giả. Thiên sơn phía trên, Tửu lão nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Thưởng phạt phân minh, không đủ một tháng, hiện tại thiên đế môn đã trở thành thứ 7 vực, thế lực đáng sợ nhất. Thứ 7 vực, bất quá là thiên vực tầng dưới chót nhất. Hắn nếu là đem này thiên đế môn đưa đến đệ nhất vực, đó mới gọi là đáng sợ. Bên cạnh Hắc Mao khẽ cười nói, đệ nhất vực, điều đó không có khả năng. Tửu lão lắc đầu, Tần gia làm đệ nhất vực thế lực, Tửu lão rất rõ ràng, đệ nhất vực đáng sợ bao nhiêu. Đừng nói là thiên đế môn, liền xem như đệ nhị vực thế lực, muốn đi vào đệ nhất vực cũng khó khăn khôn cùng. Hai vị tiền bối, môn chủ cho mời. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Tiểu tử này gọi chúng ta, có chuyện gì? Tửu lão trong mắt chợt lóe sáng. Hắc Mao cũng rơi vào Tửu lão trên bờ vai. Hai vị tiền bối đi liền biết. Mạc Trung nhìn xem hai người, mỉm cười, trước mắt hai người này, chỉ sợ còn không biết thân phận của bọn hắn. Thiên đế môn tất cả mọi người biết, chỉ có hai người chính mình còn mông tại Liễu Cổ Lý. Chúng ta đi. Tửu lão mỉm cười, lập tức mang theo Hắc Mao tiến nhập cổ thành bên trong. Hai vị tiền bối, mời. Trong phiến khác, hai người xuất hiện tại ở giữa tòa thành cổ trên đại điện. Đại điện chủ tọa bên trên, đúng là Tần Vân, môn chủ, ngoặc kép. Hai người nhìn xem Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vội vàng chắp tay. Hai vị là tới bảo hộ Hề Hề a. Nhìn xem hai người, Tần Vân đứng lên cười ha hả nói, người biết thân phận của chúng ta. Tửu lão nghe đến lời này, hai con người khẽ híp một cái. Hắc Mao cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Tửu lão tu vi đã đạt đến thiên trì cảnh, vị này Đen Mao huynh đệ tu vi cũng đạt tới thiên cung cảnh, này đệ ngũ vực thứ 6 vực, nhưng không có nhà ai công tử tiểu thư có thể giống như này đãi ngộ. Nhìn xem Tửu lão, Tần Vân khẽ cười nói, ngươi sớm liền nhìn ra tu vi của chúng ta. Tửu lão nhìn xem Tần Vân, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.